Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Chuyển tiếp đột ngột. Người chết cho ta. Thất Dạ cùng Âu Dương Hòa Phong Tố không quen biết. Thời khắc này nhưng là mù quáng. Hắn lấy một quỷ dị tư thế xuất hiện ở Vệ Tử Hưu sau. Chỉ thấp tới cao dọc theo Vệ Tử Hưu khác một cái tốt chân thẳng tắp cắt tới. Chỉ qua, không chỉ còn sót lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thậm chí còn đem Vệ Tử Hưu toàn bộ chân cùng mặt đất đóng băng cùng nhau. Nhưng mà, Thất Dạ chủy vừa hoa đến Vệ Tử Hưu bên hông. Vệ Tử Hưu nhưng là trở tay một trường, vỗ vào Thất Dạ trên trán. Dầm một tiếng, Thất Dạ bị Vệ Tử Hưu đánh bay ra cách xa hơn 100 mét. Hắn như đổ xuống sông xuống biển như thế trên đất bắn lên mười mấy lần. Rốt cục đánh vào trên một tảng đá lớn hôn mê bất tỉnh. Không thể không nói, vừa Thất Dạ có chút nợ bình tĩnh, mà đối với một thích khách mà nói, mất đi bình tĩnh hay là liền mang ý nghĩa tử vong. Vệ Tử Hưu cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình dưới nửa. Hiện đóng băng còn kín. Lúc này Vệ Tử Hưu trạng thái kỳ thực thì có điểm thảm. Hắn chân động không được, tay lại chỉ còn dưới một con, thực sự là không còn cấp cường giả phong độ. Đương nhiên, Vệ Tử Hưu kỳ thực cũng không để ý cường giả phong độ. Hắn muốn tiên giáp con rối, hắn muốn giết Cao Kiện, chỉ cần tìm về tiên giáp con rối, hết thảy tất cả liền đều không là vấn đề. Vệ Tử Hưu cánh tay vừa nhấc, lại có mấy viên linh đạn châu xuất hiện ở trước mặt hắn. Xem lần này ai còn có thể cứu ngươi. Vệ Tử Hưu cười lạnh một tiếng, đồng thời vung tay phải lên, một viên linh đạn châu bỗng nhiên hướng Cao Kiện đập tới. Đừng hòng, một thanh âm truyền đến, mà so với âm thanh này càng nhanh hơn chính là một thanh trường đao. Trường đao vượt qua ngàn mét chớp mắt đã tới, trực tiếp chém ở linh đạn châu trên, đem linh đạn châu nổ nát tan. Là Vu Tử Phạm, người khác bị kiếm nhất phàm cuốn lấy không qua được. Dĩ nhiên thanh đao ném tới, làm sao, đao cũng không muốn, kiếm nhất phàm vốn là mạnh hơn Vu Tử Phạm. Lúc này trăm người trận đã không thể lại vì là Vu Tử Phạm trợ giúp, mà Vu Tử Phạm lại món vũ khí cho quang đi ra ngoài. Tự nhiên trong nháy mắt rơi vào bị động, kiếm nhất phàm nhưng là nắm lấy cái này ngàn năm một thuở thời cơ bỗng nhiên xuất kiếm. Trực tiếp ở Vu Tử Phạm trên tăng thêm hai nơi vết thương. Vu Tử Phạm nhưng cũng không lui lại, mà là một bước về phía trước, cùng kiếm nhất phàm rút ngắn khoảng cách, một trường ấn hướng về kiếm nhất phàm. Ngươi một tiểu ra máu tuyển thủ, ta ngươi đánh còn cần dùng đao. Vu Tử Phạm không chút nào yếu thế giễu cợt nói. Hừ, điếc không sợ súng. Kiếm nhất phàm cùng đối phương liều mạng một trường sau ba kiếm chém liên tục. Lần thứ hai bước, lùi Vu Tử Phạm, một lần nữa trưởng khống lấy thế cuộc. Không có đao đao khách, hắn chắc chắn ở trong vòng 3 phút triệt để chém giết đối thủ. Muội, ngươi đi hỗ trợ, nơi này giao cho ta. Ly Tam Thanh một cột nước đập xuống để che ở cổ Sâm trước mặt. Mà Ly Tam Chọc cũng chân thành ghi nhớ bình thường ở cùng thời khắc đó gấp lùi về sau. Muốn đi trợ giúp Cao Kiện, nhưng mà Ly Tam Chọc mới vừa muốn rời đi, nhưng là bị một con thô giáp đại tay nắm lấy mắt cá chân. Tay chủ nhân, dĩ nhiên là vừa bị lôi nước nổ tung gần chết câu hình. Thả ra. Ly Tam Chọc đuôi đỏ về phía sau vung một cái, bỗng nhiên đánh hướng về câu hình, mà theo đuôi đỏ tới gần, một bị màu đen bao phủ bóng người nhưng vào thời khắc này xuất hiện ở câu hình sau. Bóng đen căn bản không có thời gian công kích Ly Tam Chọc, chỉ là run lên áo choàng, cả người hiểm chi lại hiểm đem câu hình bảo hộ ở thể bên dưới. Này vốn là một rất ấm lòng động tác, nhưng cũng cùng hắn giữ tợn hình tượng hình thành rõ ràng tương phản. Bởi vì bóng đen rõ ràng là một cầm trong tay màu máu liêm đao tử thần hình tượng. chỉ nghe qua tử thần giết người, còn chưa từng nghe tới tử thần cũng cứu người. Đồng, Ly Tam Chọc có điện đuôi đánh ở tử thần trên. Đây là Ly Tam Chọc nén giận bạo, tử thần cũng không am hiểu phòng thủ. Hắn tê dần, dĩ nhiên trực tiếp bị Ly Tam Chọc đem lưỡi hái tử thần cho đánh rơi xuống. Nhưng hắn không lùi, thả ra, đùng, lại là một tiếng, lần này Ly Tam Chọc đuôi quăng ở tử thần trên đầu. Tử thần bị đòn đánh này đánh đầu váng mắt hoa, nhưng ôm câu hình tay nhưng càng chặt. Tử thần cùng câu hình phối hợp vốn là có cường lực sát thương. Chỉ tiếc câu hình vừa bị mọi người liên tiếp tính toán. Căn bản chưa kịp cho gọi ra tử thần pháp tướng cũng đã bị trọng thương. Mà vừa tử thần cuống quýt bên trong bảo vệ câu hình bất tử, cũng không có lại cơ hội xuất thủ. Ta nói rồi, cho ta thả ra, Ly Tam Chọc lần này là chân nộ. Nàng ba cái đuôi vào thời khắc này đồng thời đập về phía tử thần. Tử thần nhìn như lung lay rơi, vẫn như cũ che chở câu hình, che chở hắn cái kia nắm chặt ở Ly Tam Chọc mắt cá chân trên tay phải. Ngươi, e sợ, không qua được. Câu hình ở tử thần bảo vệ cho lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Âm thanh đứt quãng, trở lại. Vệ tử hưu lúc này đã đánh ra quả thứ hai linh đạn châu. Ly Tam Chọc con người híp thành một đạo đường dọc, tóc gáy từng chiếc nổ lập, sức mạnh điên cuồng nghiêng đến câu hình tử thần pháp tướng bên trên. Nhưng mà mặc kệ thế nào, nàng đều không có thể đột phá này con tử thần tay. Còn có lão già ta đây, kim quang lóe lên, chuông vàng đạo xuất hiện ở cao kiện cùng vệ tử hưu trung gian. Hắn là đánh nhất thích ý một, tới liền lên thiên sứ thời trang đuổi theo mang giảm trí vầng sáng niên viễn đang điên cuồng phát ra. Cho niên viễn đánh không muốn không muốn, thú vị nhất chính là, cũng không biết có phải là Chu Ni sức mạnh ở chống đỡ. Vẫn đánh tới cao kiện giải câu đấu trước, kim lão đầu đều không hiện thiên sứ thời trang không thêm chút. Không trách đại gia đều nói Kim Minh giống nhất hắn tổ gia gia. Này hai ông cháu, ông lão, người là não tàn đi, niên viễn bị chuông vàng đạo đánh không còn cách nào khác. Áo giáp nham thạch người khổng lồ còn ở nhân gia đại đỉnh phía dưới đè lên đây. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu chuông vàng đạo có thể đi hỗ trợ. Niên viễn cảm giác mình tuy rằng không ngăn được kim lão đầu đi, nhưng kỳ thực qua tước cao kiện cũng giống như vậy. Cao kiện dù sao chỉ là cái trúc cơ kỳ, còn không tùy tùy tiện tiện ép chết. Nhưng vào đúng lúc này, ba cái do tinh khiết nguyên tố thủy tạo thành đuôi to thập phần xảo diệu đánh ở niên viễn trên, dĩ nhiên đem đột nhiên không kịp chuẩn bị niên viễn hắn từ không trung cho đánh đi. Bộp một tiếng đập xuống đất, Ly Tam Thanh xuyên nước giáp. Trước mặt hắn là mắt nhìn chằm chằm Cổ Sâm, mặt sau là mới vừa bị chính mình đánh lén đánh xuống niên viễn. Lấy một địch hai hạ giới tu sĩ dám đồng thời nghênh chiến hai tên thượng vị quỷ tu, Cổ Sâm vui vẻ. Người đây là muốn chết. Niên viễn cùng Cổ Sâm đồng thời chợt quát một tiếng. Ván quan tài cùng đá tảng một trước một sau hướng Ly Tam Thanh vỗ lại đây. Ly Tam Thanh trong nháy mắt đem linh lực thúc đến mức tận cùng. Ba cái đuôi đón lấy hai vị quỷ tu, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Trên bầu trời, kim lão đầu trên hiện ra một cầu hình màu vàng tấm chắn, đem thể song bao vây lấy. Đây là kim lão đầu tuyệt kỹ thành danh kim trung cháo. Ầm một tiếng, linh đạn châu cùng kim trung cháo đụng vào nhau. Linh đạn châu trực tiếp vỡ tan, kim trung cháo nhưng là ánh sáng tối sầm lại, một bộ bất cứ lúc nào muốn mất đi dáng vẻ. Bị kim trung cháo bảo vệ kim lão đầu đầu bị chấn động đến mức vang ong ong. Hắn mới vừa tính toán tự mình điều chỉnh một chút, kết quả thêm một viên tiếp theo linh đạn châu cũng đã theo nhau mà tới. Mẹ ruột nhếch, lại là một tiếng vang thật lớn. Kim trung cháo bị linh đạn châu sức mạnh va nát, mà kim lão đầu bản thân càng là kêu rên một tiếng. Như thiên thạch như thế từ trên trời bị đánh xuống. trực tiếp đụng vào mặt đất, cho cứng rắn tầng đất xô ra một đường kính qua 10 mét hố sâu. 1T, B chương tiết nội dung đang cố gắng khôi phục bên trong. Xin sau lại phỏng vấn. 1T, B chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.